Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 686. Mấy hôm nay Phong lên rất là muộn nên anh em cũng thông cảm, và anh em mà nếu mà muộn quá không nghe được ngày mai đi làm thì chúng ta để ngày mai chúng ta nghe nhé. Phong xin chào Công Anh, chào Công Văn, chào Sĩ Nguyễn, chào Văn Trường, chào Nhật Nam, chào Quân Nguyễn, chào Đinh Mão Phạm, chào Ban Tử nhé. Chúng ta vào luôn tập truyện và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chúc anh em ngủ ngon luôn ạ. Tập này có lẽ mình không đọc dài được. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 696. Tuyệt kỹ của Thiết Phù Đồ Kim Đàm Độ, sát sinh lục đạo. Na Lương lựa chọn cận chiến, chém giết trong phạm vi hẹp, giống như là đang cố tình tạo dựng bối cảnh cho đấu trường này. Bọn họ đều trong thời gian ngắn nhất thích ứng với việc chiến đấu ở trong hoàn cảnh này. Trước đó cách biệt như hai thế giới, lúc này lại phối hợp ăn ý như thể thống nhất vậy. Chỉ có như vậy sao? Hoàn Nhan Độ lúc đầu định dùng linh vực của mình để chống lại Diêm Phù Kiếm Ngục, suýt chút nữa đã bị sụp đổ linh vực, khiến cho bản thân bị kiềm chế. Nhưng mà cũng thăm dò được cường độ của Diêm Phù Kiếm Ngục. Đến cuối cùng, gần như tất cả kiếm khí đều dồn lên người hắn, ghim chặt hắn tại chỗ. Trong tầm nhìn của hắn, căn bản chưa từng xuất hiện đồng đội, giống như từ đầu đến cuối chỉ có một mình Khương Vọng đang dốc toàn lực đối phó với hắn ta vậy. Nhưng mà hiển nhiên, hắn cũng hiểu rõ bản thân đang tham gia một trận chiến như thế nào. Bởi vậy, vào thời khắc quan trọng, thân hình hắn rung chuyển, hóa thành một gã khổng lồ xấu xí với ngàn cánh tay, ánh mắt thánh khiết từ bi, nhưng mà khuôn mặt lại vặn vẹo điên cuồng. Cánh tay vung vẩy như là mãng xà, khí tức gào thét như là nước sôi. Sự xuất hiện của hắn khiến cho đấu trường như chìm vào ma giới, cường đại và đáng sợ đến mức tận cùng. Chính là thần thông Ma Kha Ba Tuần. Thần thông này hiện ra chính là Phật Ma Nhất Thể, thiện ác cộng sinh, ngàn tay đồng thời vung lên, xé toạc không gian, phá vỡ thế công, xông ra từ làn kiếm khí vô biên vô tận như là muốn xé xác Khương Vọng vậy. Kiến Văn Tiên Vực cướp đoạt Kiến Văn, nhưng mỗi bàn tay quán đều có thể mở mắt, mọc tai, hoặc là Phật Nhãn Từ Bi, hoặc là Ma Nhĩ Truyền Âm, chống cự mãnh liệt với Kiến Văn Tiên Vực. Bản thân Ma Kha Ba Tuần trì thân vốn dĩ đã là không ngừng biến hóa, nắm giữ một loại cân bằng kỳ dị, hoàn toàn dung hợp vào chiến trường, lao thẳng về phía Khương Vọng. Ba vị cường giả đại mục lúc này chiến ý đã hoàn toàn dung hợp, thế công dồn đồng loạt đánh tới. Đoàn tấn công của Khương Vọng nhắm vào Vũ Văn Liệt vốn dĩ không hề có sơ hở, nhưng mà dưới sự vây công của ba vị thiên kiêu đại mục lại bị ép ra một khe hở, không phải là khe hở, tạo thành thế vây giết. Nhưng mà lúc này Khương Vọng lại rất bình tĩnh. Những luồng kiếm khí gào thét không ngừng như thể đã mệt mỏi. Trần Nguyên Hòa Giới giống như là một đóa hoa đã nở rộ rồi lụi tàn. Cái kiến và văn hỗn loạn đảo lộn cũng dần trở nên yên ả. Hắn hoàn toàn có thể coi đây là thực, nên không ôm hy vọng mong manh, không làm những việc vô ích. Lúc này ba giới bên ngoài cơ thể ở trong nhắm mắt hợp nhất là một. Khương Vọng phải thừa nhận, lần hợp kích này của Na Lương, Kim Công Hạo và Hoàn Nhan Độ có thể nói là hoàn mỹ. Ngay lúc hắn vừa loại bỏ Vũ Văn Liệt, chuẩn bị từng bước giành lấy ưu thế, đã bị ép vào tình cảnh này, không thể né tránh. Nhưng hắn cần gì phải né tránh? Đối diện là Trang Cao Tiện sao? Hay là Thương Minh? Hay là Hô Diên Kính Huyền? Chẳng lẽ không có ai là chân nhân sao? Hắn đang điên cuồng giao chiến với Na Lương, đột nhiên dừng lại giữa không trung, cực động mà cực tĩnh, cảm giác xung quanh mãnh liệt xé toạc thị giác, khiến cho người xem nôn mửa. Mà Na Lương lại là người phản ứng đầu tiên, toàn thân sôi trào khí thế, thân hình sói đang lao tới đột ngột, chuyển hướng, phản kích. Khương Vọng đã xuất kiếm. Trần Nguyên Hòa Giới, Kiến Văn Tiên Vực, Diêm Phủ Kiếm Ngục, tam giới hợp nhất, gió lửa cùng tồn tại, kiến văn đều nằm ở trong tay, duy kiếm độc tôn. Một kiếm này cả thế giới như mất đi màu sắc. Mọi người nhìn thấy tất cả mọi thứ trên đấu trường đều trở nên ảm đạm, chiến tướng, thần lăng, Phật ma đều không còn ánh sáng, chỉ có luồng kiếm quang kia là rõ ràng, ngày càng sáng chói hơn. Ta không nhìn thấy gì nữa. Mau nhìn ra mắt ta có bị mù không? Trên khán đài, vô số người ngã nhào, tầm nhìn bị cắt đứt, mắt bị thương. Đấu trường có quy mô lớn nhất này được bảo vệ bởi pháp trận cao cấp nhất. Về lý thuyết, có thể chịu đựng được trận chiến của chân nhân đương thời, tuyệt đối có thể bảo vệ khán giả trên khán đài, nhưng lại khó có thể áp dụng vào này. Bởi vì khán giả là tự mình nhìn vào mới tạo thành kết nối như vậy, gần như là tương đương với việc họ chủ động can thiệp vào chiến trường mới bị ảnh hưởng bởi trận chiến. Bên tường, biên tường chủ trì là quyết đấu nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy khán giả bị thương ở nơi này. Phần lớn khán giả đều bị mất thị lực trong nháy mắt, tạm thời bị mù. Nhưng nàng cũng không có tâm trạng đi an ủi. Tầm nhìn của nàng cũng bị tước đoạt. Nàng đang dốc toàn lực cảm nhận một kiếm kia. Đó rốt cuộc là một kiếm thế nào? Nàng đọc thông kinh sử trăm nhà, thông thạo ngôn ngữ các nước, vậy mà không thể nào miêu tả được. Sự chú ý của nàng cũng không thể nào rời đi. Như si, như say. Kiếm của Khương Vọng đang tiến về phía trước. Tiến về phía trước trong sự chú ý của tất cả mọi người đều dành cho. Dẫm đạp lên chiến trường đẫm máu, chém đất ranh giới giữa Phật và Ma, trực diện nghênh chiến thần lang được trời cao sủng ái. Chỉ cần một kiếm này, phần lớn khán giả căn bản không thấy một kiếm này. Chỉ sau khi thị lực miễn cưỡng khôi phục mới nhìn thấy thân ảnh của Na Lương, Kim Công Hạo, Hoàn Nhan Độ phun máu bay ngược ra ngoài. Bọn họ bay lên cao, ở ba hướng khác nhau, giống như là một đóa sen ba cánh nở rộ. Đấu trường im lặng đến đáng sợ. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng giường tương tư được tra vào vỏ, tiếng bà sát giữa lưỡi kiếm và vỏ kiếm cô tịch mà nhẹ nhàng. Sát sinh lục đạo, Ma Kha ba tuần, vĩnh dạ lang đồ, nhất kiếm phá chi, ai có thể nói nên lời. Trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay. Hoàng đế Đại Mục chậm rãi vỗ tay, tiếng vỗ tay như là từng cái tát, khiến cho những người trên khán đài im lặng không một tiếng động. Trận chiến này kết thúc quá nhanh. Vốn dĩ đều là thần lâm, đều là thiên kiêu đương thời, vậy mà lại phải đối mặt lấy 4-1. Thực sự là không có quang minh chính đại cho lắm. Ban đầu còn tưởng rằng các vị thiên kiêu đại mục chiếm ưu thế tuyệt đối, hoặc ít nhất thì cũng là một trận chiến ngang tài ngang sức chứ. Vậy mà lại kết thúc nhanh chóng, gọn gàng, dứt khoát như vậy. Thiên tử có cảm thấy mất mặt hay không? Đây hiển nhiên là sự sỉ nhục đối với thần tử. Nhưng mà hoàng đế bệ hạ Đại Mục dường như là cũng không có gì khó chịu, chỉ nói: một kiếm này thật là đẹp mắt, chàng Cao Tiện chết cũng không oan. Khương Vọng là người duy nhất còn đứng trên đấu trường. Hắn giành được sự chú ý của mọi người, nhưng mà chỉ chắp tay thi lễ về phía khán đài: kính xin bệ hạ thứ lỗi, một kiếm này quả thực được tạo ra để giết chàng Cao Tiện, chỉ từng sử dụng trong trận chiến đó. Tên nó là Giai Thành Kim Nhật Ngã, cũng có người gọi nó là Thí Chân Chi Kiếm. Áp lực mà các vị huynh đài mang đến quá lớn, khiến ta không thể nào nương tay, bất đắc dĩ phải dùng một kiếm này để liều mạng. Mục Thiên Tử thản nhiên nói: người không cần phải kiêm tốn, chậm há lại là người không dung nạp người khác. Vạn dặm thảo nguyên, đại bàng tung cánh, tuấn mã phi nước đại, trải qua ngàn năm lịch sử biết bao anh hùng hào kiệt, có người nào có thể thua giữa một kiếm này của ngươi? Có người lại ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Nàng nghiêng đầu nói với những người xung quanh: vừa rồi trưởng lão Ngạc Khắc Điệt ra tay bảo vệ các người, là chậm đã xóa bỏ nó. Chậm cho rằng các người nên nhớ kỹ một kiếm này bằng cách nếm trải một chút đau khổ. Các người thấy sao? Những người đi theo Thiên Tử hôm nay đều là quý tộc Thảo Nguyên, con em ưu tú của các bộ tộc. Bất kể có bị thương bởi một kiếm kia hay không, lúc này đều đứng dậy hành lễ. Mục Thiên Tử không để ý tới, lại nói với Khương Vọng trên đài: chấm thấy người đường đường chính chính đi tới, phá bỏ xương xích trở về với bản chất. Hiện tại mới 23 tuổi, tuổi trẻ tài cao, không biết có nguyện ý ở lại Thảo Nguyên tung hoành hay không? Giọng nói của nàng ôn hòa, nhưng lại nặng tượng ngàn cân nói: chấm phong cho ngươi làm vạn hộ hầu. Trực tiếp phong làm vạn hộ hầu của một bá chủ, trong khén còn chưa lập được một chút công lao nào. Mục Thiên Tử không đưa ra điều kiện thì thôi, mà đã đưa ra thì chính là điều kiện hậu hĩnh nhất hiện nay. Cho dù hiện tại Khương Vọng chỉ còn cách động chân một bước ngắn ngủi, bất kỳ bá chủ nào ở trên thế giới cũng không thể đưa ra điều kiện tốt hơn thế này. Tước vị như vậy, bản thân nó đã được dùng quốc lực để nuôi dưỡng chân nhân. Khương Vọng đã một lần nữa hành lễ. Đa tạ bệ hạ hậu ái. Khương Vọng vô cùng cảm kích. Phong cảnh thảo nguyên, ta rất yêu thích. Viễn nghiệp của bệ hạ, ta vô cùng ngưỡng mộ. Chỉ là lúc ta rời khỏi Đại Tề, đã từng nói với Đại Tề Thiên Tường, cả đời này sẽ không gia nhập bất kỳ một quốc gia nào, vĩnh viễn theo đuổi tự do. Đại Tề Thiên Tử trả tự do cho ta, ta mới có được tự do như ngày hôm nay. Lời nói còn văng vẳng bên tai, há có thể nuốt lời. Hắn hoàn toàn cảm nhận được trọng lượng trong lời hứa của một thiên tử. Lần này cúi người thấp hơn. Lời nói từ tận đáy lòng này. Xin thề trước mặt thiên tử. Đại Tề trả lại tự do cho ngươi. Ngươi cũng không cần phải cúi đầu trước mặt chấm. Một thiên tử cười khẽ. Hoàn ngành người đến Thảo Nguyên làm khách, có nhu cầu gì cứ việc nói với Mẫn Hợp Miếu. Sau đó nàng đứng dậy rời đi. Mục Thiên Tử đã nói rõ điều kiện, Khương Vọng cũng đã nói rõ lập trường. Vốn dĩ cũng chỉ là hứng thú nhất thời, quả thực không cần phải dây dưa làm gì. Hách Điền Vân Vân cũng đứng dậy đi bên cạnh Mục Thiên Tử. Hôm nay nàng chỉ mặc một bộ váy trắng đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại toát lên vẻ cao quý, xinh đẹp động lòng người. Từ đầu đến cuối nàng không hề nói một lời nào. Một đám đông quý tộc Thảo Nguyên hò hét đứng dậy, đi theo phía sau. Khương Vọng còn chưa kịp thẳng lưng đã vội nói. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Mọi người ở Mẫn Hợp Miếu rất chu đáo, nhưng mà cũng không cần phải làm phiền đến bọn họ nữa. Ta và Vân Vân Điện Hạ là bạn bè nhiều năm. Lần này đến Thảo Nguyên, nàng đã tiếp đãi ta rất chu đáo. Mục Thiên Tử không đáp lại. Hách Liên Vân Vân liếc nhìn vị bạn bè nhiều năm này, Khương đại ca đây, cuối cùng cũng thốt ra một câu. Khách sáo rồi. Cả đoàn người hùng hùng hồ hồ rời đi. Khán đài đấu trường bỗng chốc trở nên là trống trải. Triệu Nhữ Thành vẫn ngồi trên khán đài. Dẫu bộ trang phục lộng lẫy, khuôn mặt đẹp đến kinh tâm động phách kia càng trở nên nổi bật. Chỉ là vẻ mặt ủ rũ, giống như là một đóa hoa vừa mới nở rộ đã bị mưa bão tàn phá. Từ đầu đến cuối hắn không có cơ hội nói chuyện với Hách Điền Vân Vân nửa câu, cũng không nhận được một ánh mắt nào. Nhìn thấy Khương Vọng đi tới, hắn uất ức oán trách. Huynh đánh nhanh đi, ta còn chưa kịp ngồi ấm chỗ mà. Khương Vọng nhìn xung quanh, Na Lương và những người khác cũng đã rời đi mới nói. Mấy người kia đều không phải hạng xoàng đâu, ta không thể nào nương tay được. Triệu Như Thành tiếp tục oán trách. Sao lại còn mời cả thiên tử đấy nữa chứ? Khương Vọng trừng mắt nhìn hắn. Lão nhân gia nhà người ta muốn đến xem náo nhiệt cần phải mời à? Triệu Như Thành thở dài một hơi. Sau đó mới ủ rũ nói. À đúng rồi, Hách Liên chiêu đồ hẹn huynh tối nay đến phủ đệ quán dùng bữa. Ngươi xem hắn còn ở đó không? Khương Vọng hỏi. Đi rồi, Triệu Nhất Thành thản nhiên nói. Vậy là không hẹn nữa. Sao thế? Bạn bè nhiều năm của Vân Vân Điện Hạ, sao có thể đến phủ đệ của chiêu đồ Điện Hạ tham gia tiệc tối chứ? Khương Vọng ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, khoác vai hắn. Này, ngươi làm sao thế? Hồn vía trên mây à? Hỏi câu ngớ ngẩn thế. Triệu Nhất Thành thở dài. Để cảm thấy mình không còn cơ hội nữa rồi. Sao lại thế? Vừa rồi đã vẫn luôn nén nhìn nàng, nhưng mà nàng không thèm liếc nhìn ta một cái. Trước đây đâu có như vậy. Thế là hết cơ hội rồi sao? Khương Vọng cười khẩy. Trước đây ngươi theo đuổi nữ hài tử như thế nào? Triệu Nhất Thành ủ rũ nói. Trong số những người xinh đẹp, chọn một người vừa mắt nhất. Khương Vọng định choán ta một bạt tay, nhưng mà nhìn cái khuôn mặt của hắn lại cảm thấy có sức thuyết phục, bèn nói. Hách Liên Vân Vân không phải là những cô nương tầm thường kia. Ngươi đừng có gặp chút trắc trở đã nản lòng, phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu lâu dài chứ. Theo đuổi hài tử nữ, quan trọng nhất là ba điểm. Triệu Như Thành cắt ngang lời hắn. Huynh đã từng theo đuổi ai chưa? Khi thế của Khương Vọng bắt đầu yếu đi. Ta từng thấy người khác theo đuổi. Triệu Nhất Thành đánh đứng dậy bỏ đi. Này, đi đâu? Tìm một chỗ ngủ một giấc thôi. Khương Vọng trợn trắng mắt. Triệu Nhất Thành đi được hai bước, lại quay đầu lại. Khương Vọng cười lạnh. Sao? Vẫn phải dựa vào ca ca ngươi sao? Cái gì? Triệu Nhất Thành lôi hết bó hoa ưng triệt trong lòng ra. nhét vào lòng của Khương Vọng uất ức nói: Tạng huynh đệ. Sau đó xoay người sải bước rời đi. Khương Vọng chật một tiếng, dựa lưng vào ghế hất tay. Tên nhóc chết tiệt này một chút kiên trì cũng chả có. Hắn vút về bó hoa ưng triệt đã bị vò nát đến thảm hại, cẩn thận vút phẳng những cánh hoa, nhăn nhúm lẩm bẩm: Ta chỉ bảo ngươi tìm cơ hội ngồi nói chuyện phiếm thôi, nào có ai vừa bị từ chối đã vội vã thổ lộ chứ. Cái tên nhóc này thực sự là cái gì cũng không hiểu mà. Hắn bỗng dưng cảm thấy ưu phiền. Lời tỏ tình rất hiểu chuyện kia, rốt cục là nên nói như thế nào? Nên tỏ tình như thế nào đây? Giọng nữ êm ái như nước chảy vang lên, giống như đang nói thầm bên tán vậy. Khương Vọng ngẩng đầu lên. Bắc Địa Tường Vi nổi tiếng xinh đẹp đang uyển chuyển bước tới mỉm cười nhìn hắn. Khương Vọng không nói gì. Biên Tường thong thả ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn về phía xa xa, cảm khái nói: Hôm nay trời đẹp thật. Nàng quay đầu lại, nhìn Khương Vọng, ánh mắt là tràn ngập sự sùng bái, ở trên mặt nở nụ cười mê người. Giống như là đang cố ý làm nền cho sự rực rỡ của ngươi vậy. Khương Vọng bật dậy. À, đột nhiên ta nhớ ra có chút việc, đi trước một bước. Nhìn bóng lưng vị thiên kiêu rời đi, Biên Tường cũng không tức giận, chỉ dùng đầu ngón tay út nhẹ nhàng thoa lên môi đỏ, khẽ cười nói. Lạnh lùng hơn cả Hương Linh Nhi miêu tả. Khương Vọng ôm bó hoa ưng triệt, nhanh chóng đuổi kịp Triệu Nhữ Thành. Đợi đã, ngươi định đến đâu nghỉ ngơi? Tinh thần Triệu Nhữ Thành sa sút. Tìm đại một quán trọ nào đấy, bây giờ ta chỉ muốn nằm xuống thôi. Ngươi thật là ngốc mà. Khương Vọng dùng hoa gõ vào đầu hắn. Ta ngốc ở chỗ nào? Triệu Nhữ Thành phản bác. Đừng quên trước kia ở đạo viện, lúc thi viết, ngươi toàn chép bài của ai? Khương Vọng lạnh lùng nói. Không chép bài ta cũng có thể vượt qua. Triệu Nhữ Thành tiếp tục phản bác. Nhưng mà huynh không thể nào đạt điểm tối đa. Thiên văn địa lý, kinh sử tự tập. Được rồi. Khương Vọng quay đầu bỏ đi. Người nói muốn đi quán trọ thì cứ việc đi đi. Ta đi tìm Hách Nhìn Vân Vân sắp xếp chỗ ở. Vừa rồi nàng đã đồng ý trước mặt Mục Thiên Tử là sẽ tiếp đãi ta mà. Triệu Nhất Thành bỗng nhiên sực tỉnh, vội vàng chạy đuổi theo, định đoạt nhìn Khương Vọng. Ê, ca, nàng ấy tiếp đãi chúng ta mới đúng chứ. Khương Vọng nhíu mày. Hình như là không có chúng ta đâu. Triệu Nhất Thành lập tức xoay người, khoác vai Khương Vọng. Tam ca, huynh khách sáo với đệ làm gì? Chúng ta là người một nhà mà, chúng ta luôn là như hình với bóng mà. Chuyện ở đạo viện trước kia, ta tuyệt đối sẽ không nhắc đến nữa. Thật đấy, ta chưa từng nói với An An về chuyện này. Ta luôn nói huynh thông minh, một mực khen ngợi huynh đấy. Thật mà, để làm sao có thể lừa huynh chứ? Thành Vũ tỷ tỷ bên kia ta cũng chưa từng nói. Không tin huynh cứ việc đi hỏi đi. Được rồi, Khương Vọng ngăn lại. Ngậm cái miệng đẹp mà không biết nói chuyện của người lại đi. Thấy Triệu Như Thành im miệng gật đầu, Khương Vọng mới nói. Đi thôi. Ca ca dẫn người đi ăn trực uống trực, kiếm cái cơ hội gặp mặt. Người đấy, nghĩ cho kỹ đi, gặp mặt thì nói cái gì? Triệu Nhất Thành đi theo Tam ca, trong lòng vẫn còn đang lo lắng. Nàng ấy đã đau lòng như vậy, thực sự có muốn tiếp đại chúng ta sao? Khương Vọng tràn đầy tự tin. Trước mặt thiên tử, nàng ấy đã tự mình đồng ý mà. Cho dù nàng ấy là đại mục hoàng nữ, cũng không thể lừa gạt quân vương chứ. Triệu Nhất Thành lại do dự. Nhưng mà ta không muốn nàng ấy vì hoàng mệnh mà phải bất đắc dĩ gặp ta. Sao người thông minh như vậy mà bây giờ lại trở nên đa sầu đa cảm, suy nghĩ lung tung thế? Khương Vọng lại dùng hoa gõ vào đầu hắn. Đại mục thiên tử chính là mẫu thân ruột quá tiền vân vân. Còn vì hoàng mệnh bất đắc dĩ phải gặp ngươi. Ngươi tự cho mình là cái đinh gì rồi, đinh gì vậy? Nếu Hách Điền Vân Vân không muốn gặp ngươi, ai ép được nào? Triệu Nhất Thành bỗng sáng tỏ. Vậy nên lát nữa nếu ta có thể gặp nàng ấy, điều đó chứng tỏ. Hai huynh đệ nhìn nhau, trên đường phố nở nụ cười rạng rỡ. Một đứa trẻ ven đường nói. Mẹ, sao bọn họ đột nhiên lại cười thế? Ngu ngốc quá, hù chết con rồi. Người mẹ kéo con vội vàng đi bước. Bây giờ nhiều người bị điên lắm, con đừng để ý tới bọn họ. Hai huynh đệ cũng chẳng thèm để ý, càng cười vui vẻ hơn, vừa đi vừa cười, cho tới khi Triệu Nhất Thành bị cản ở ngoài cửa. Này, công chúa đã đồng ý tiếp đãi chúng ta, tại sao lại không cho vào? Trước cổng cung điện Hách Điền vân vân, Triệu Nhất Thành tỏ vẻ tức giận, gần như là muốn trút hết uất ức mấy ngày nay ra ngoài. Nữ quan canh cửa nhìn hắn chằm chằm, gần như là không nỡ rời mắt, nhưng mà lại nói lời rất là kiên quyết. Công chúa điện hạ nói chỉ tiếp đãi bằng hữu của nàng ấy. Chúng ta không phải sao? Triệu Nhất Thành bực bội nói, người cản chúng ta làm gì? Sống chung với Hách Điền vân vân lâu như vậy, hắn đã đến Giặc Dương cung này không biết bao nhiêu lần, nữ quan bên trong cũng gần như là quen mặt cả rồi. Hôm nay lại cố tình điều một người mà hắn không quen biết đến cản được. Nếu như đổi lại là người quen, ít nhiều gì hắn cũng có thể moi được một chút thông tin. Không có cản các ngươi, nữ quan nghiêm túc nói, chỉ cản ngươi thôi, Triệu công tử. Sau đó hành lễ với Khương Vọng. Khương công tử, mời ngài vào trong. Điện hạ đã dặn dò, hôm nay chúng ta sẽ dùng nghi thức cao nhất để tiếp đãi ngài. Khương Vọng lên tiếng. Vị nữ quan này là thế này, hay chúng ta cùng đi với nhau? Nữ quan rất nghiêm túc. Khương công tử là bằng hữu lâu năm của điện hạ, điều này không sai. Nhưng mà vị này là ai? Xin thứ cho nô tỳ mạ muội, điện hạ không hề dặn. Ta là người nhà. Triệu Nhất Thành bên cạnh giơ tay nói, ta là thân đệ đệ quán. Khương Vọng phụ họa, không cho phép mang theo người nhà, e là không phải đảo đại khách. Cái này, nữ quan nhất thời ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào, nhưng mà dù sao cũng là phụ mệnh làm việc, thân hình đứng trước cửa vẫn rất kiên định. Kẻ nào dám to gan lớn tiếng trước cung điện của Vân Điện hạ? Cùng với tiếng quát uy nghiêm, Vũ Văn Đạt tướng quân uy vũ bước đi, ánh mắt sắc bén đảo qua vô cùng uy nghiêm. Các ngươi đang làm cái gì? Vũ Văn tướng quân. Nữ quan đương nhiên là nhận ra Vũ Văn Đạt, ở trên mặt lộ vẻ khó xử. Công chúa điện hạ chỉ nói tiếp đãi Khương công tử, nhưng mà vị này cứ nhất quyết đòi đi cùng. Vũ Văn Đạt đánh giá Triệu Nhất Thành từ trên xuống dưới. Thằng nhóc này trông rất là khả nghi, trước tiên là cái khuôn mặt đã không đạt yêu cầu. Triệu Nhất Thành trừng mắt nhìn hắn. Vũ Văn Đạt khi thế bừng bừng trừng mắt nhìn lại, miệng nói, như vậy đi, ta đưa vào thẩm vấn. Vươn tay đẩy Triệu Nhất Thành một cái, nhìn cái gì? Không phục à? Vào cho ta. Triệu Nhất Thành loạng choạng bước vào Giặc Dương cung, sau cũng không thèm so đó với Vũ Văn Đạt. Vũ Văn Đạt mặc giáp trụ sải bước hiên ngang, duy trì tư thế oai phong lẫm liệt, đẩy một cái đã tay, còn muốn đẩy thêm cái nữa. Khương Vọng ho khẽ một tiếng, bàn tay giơ lên của Vũ Văn Đạt khựng lại giữa không trung, sau đó lại giơ bên kia vỗ mạnh một cái thán phục nói, Khương đại ca hôm nay thực sự là lợi hại nha, ta xem đến ngây cả người. Thần Lâm đệ nhất nhân, ngoài huynh ra còn ai có thể xứng đáng chứ? Trước kia nói Khương Vọng là Thần Lâm đệ nhất nhân, còn phải thêm chữ thế hệ trẻ tuổi ở phía trước, nhưng mà hôm nay xem xong trận chiến này, Vũ Văn Đạt hoàn toàn tâm phục khẩu phục rồi, cảm thấy có thể bỏ luôn cái chữ thế hệ trẻ tuổi đi, chính là đệ nhất thiên hạ luôn. Na Lương, Vũ Văn Liệt, Hoàng Nhan Độ, Kim Công Hạo, bốn người này đặt ở bất kỳ một nơi nào ở trên thế giới, so sánh với bất kỳ góc độ nào đều là cao thủ hàng đầu trong Thần Lâm cảnh, là những thiên kiêu đương thời chân chính. Vậy mà Khương Vọng đã có thể lấy một địch bốn, giành được chiến thắng áp đảo. Nhìn khắp thiên hạ, còn có vị Thần Lâm nào có thể sánh bằng đây? Khương Vọng chỉ khoát tay nói, đường huynh của ngươi không sao chứ? Không sao. Vũ Văn Đạt cười nói, chỉ là hơi ngẩn người thôi, về nhà rồi mà vẫn còn nghi ra đó, có lẽ là bị người đánh cho choáng váng rồi. Thực được hắn rất mạnh đấy. Khương Vọng nghiêm túc nói, chính vì vậy ta mới tìm mọi cách để hắn ra ta rời sân trước. Hôm nào ngươi tổ chức một bữa tiệc, chúng ta cùng nhau uống rượu. Được, ta sẽ sắp xếp ngay. Vũ Văn Đạt cười lớn, sau đó hạ giọng nói, Vân Điện Hạ hôm nay chưa chắc đã gặp các ngươi đâu. Hiện tại nàng ấy vẫn còn đang trong hoàng cung, cũng không biết khi nào mới ra ngoài. Chỉ dặn dò Giặc Dương cung có thể tiếp đãi. Triệu Nhữ Thành vừa nghe thấy vậy liền lập tức xoay người. Vân Vân không có ở đây. Ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy? Một tấm lệnh bài sáng loáng chắn trước mặt hắn. Vũ Văn Đạt lắc lắc lệnh bài ung dung nói, tại hạ bất tài, kiêm nhiệm một phần chức trách bảo vệ Giặc Dương cung. Vị huynh đài này nếu không hiểu quy củ, ở đây dương oai giữa võ, ta đây sẽ tiễn người ra ngoài đấy. Triệu Nhất Thành đưa tay phủi phủi áo giáp quán, ở trên mặt nở nụ cười. Ê, người xem ngươi kìa, chỗ này, bẩn đấy, cũng chú ý một chút chứ. Rượu ngon món ngon trong giặc Dương cung được dọn hết ra. Biểu diễn trong bữa tiệc là gánh hát nổi tiếng nhất Thảo Nguyên, vũ nữ xinh đẹp, ca nữ du dương. Trên bàn tiệc, Khương Vọng và Vũ Văn Đạc phụ trách tiếp đãi cung cụng ly liên tục, vô cùng vui. Triệu Như Thành ăn không ngon miệng. Trước kia những tiết mục ca múa này, Hách Liên vân vân đều không cho hắn ta xem, giống như là gánh hát sở quốc mà Vũ Văn Đạc từng nuôi dưỡng, đã bị Hách Liên vân vân phái người đưa sang Đại Tề ngay trong đêm. Vậy mà bây giờ, nàng ấy lại mặc kệ. Ba người trên bàn tiệc chia thành hai thế giới. Bên kia rượu ngon, say sưa, bên này lạnh lẽo như là mùa xuân. Trong chuyện tình cảm, Triệu Nhất Thành chưa bao giờ phải chịu đựng trong mấy ngày nay. Bữa tiệc kéo dài đến tận nửa đêm, Hách Liên vân vân vẫn chưa về cùng, xem ra hôm nay nàng ấy không định về. Nữ quan canh cửa lúc nãy lại bước vào. Chỗ ở đã được sắp xếp xong, không biết Khương công tử có muốn là di giá nghỉ ngơi không? Ta còn chưa uống xong, Triệu Nhất Thành nói. Ý là còn đang muốn ở lại đây chờ. Nữ quan cố tình không nói chuyện với hắn, chỉ hành lễ với Khương Vọng. Khương công tử có nhu cầu gì cứ việc nói, bên ngoài luôn có người chờ. Khương Vọng mỉm cười nâng ly, ý bảo đã rõ. Nhưng không lâu sau nữ quan đã bước vào bẩm báo. Khương công tử, có người đưa thiếp mời mà ngài đến dự tiệc rượu. Khương Vọng khoát tay, không đi đâu. Ta muốn ở đây đợi bằng hữu lâu năm của ta, Vân Điện Hạ. Vũ Văn Đạc huých vài hắn tò mò hỏi. Xem thử là cô nương nhà ai đi. Thôi, đừng xem nữa. Bản thân Triệu Nhất Thành đang buồn bực, cũng hắt nước lạnh vào mặt bằng hữu. Lỡ như là cô nương mà ngươi thích thì sao? Vũ Văn Đạc lập tức im bặt. Ngược lại Khương Vọng lại tò mò. Ngươi là khách quen của thần Ân Miếu, cũng có nữ tử mà ngươi thích sao? Vũ Văn Đạc liên tục xua tay. Ê, nam nhi chí ở bốn phương, không có chuyện này, làm gì có chuyện này. Sau đó nữ quan, sau đó nhìn nữ quan. Là tiệc mời của ai? Nữ quan cúi đầu nói. Cố Sư Nghĩa. Vũ Văn Đạc thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại kinh hãi. Thiên hạ đệ nhất hào hiệp Cố Sư Nghĩa. Vị hiệp khách đã nổi tiếng thiên hạ từ 200 năm trước, là người lãnh đạo tinh thần của các du hiệp đương thời. Trải qua hai lần vang danh ở Hoàng Hà Chi Hội và Long Cung Yến, Yến Thiếu Phi du hiệp ngụy địa, hiện nay cũng được coi là một trong những người có danh vọng nhất trong giới du hiệp. Nhưng so với Cố Sư Nghĩa, danh tiếng đường lẫy vẫn còn kém xa lắm. Hắn ta vậy mà lại đến Thảo Nguyên sao? Còn lại đưa thiếp mời uống rượu. Nhìn Khương đại ca bên cạnh, Vũ Văn Đạc càng thêm kính nể. Khương huynh là quả nhiên là nhân mạch rộng rãi, kết giao đều là bậc kỳ tài. Khương Vọng chỉ giơ tay lên, hút tấm thiệp mời vào trong tay, mở ra xem. Ở bên trên là mấy dòng chữ viết tùy ý. Nghe nói Khương lão đệ đang ở Thảo Nguyên, ta có việc đi ngang qua đây, trong cung không tiện vào, viết thư cho ngươi, ra ngoài uống rượu đi. Lời lẽ rất trực tiếp, không chút hòa mỹ, rất có phong cách của Cố Sư Nghĩa. Khương Vọng đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, lúc hắn bị nữ nhân điên của Bình Đẳng Quốc truy sát, Cố Sư Nghĩa ra tay cứu hắn một mạng. Lần trước hai người uống rượu là trước khi bắt đầu chinh phạt Đại Hạ. Hắn một đường bái kiếm, trên đường gặp Cố Sư Nghĩa mời rượu, cơm thừa canh cặn cũng uống được ba chén. Người này phóng khoáng, tùy tính, là một người bạn nhậu tốt. Quan trọng hơn là đây cũng là một vị chân nhân cường đại có tiếng tăm, đã có quen biết, có thể thử sức một chút. Trọng Huyền Tuân xem hết phong cảnh ngoại lâu rồi mới thần lâm. Khương Mỗ Ta xem hết phong cảnh động chân rồi mới động chân, hỏi hắn có phục hay không. Chờ đợi người khác thực sự là rất nhàm chán, đặc biệt là chờ đợi cùng người khác. Khương Vọng ở Giặc Dương cung này nói chuyện phiếm với Vũ Văn Đạc đến mức buồn ngủ. Bèn đứng dậy nói, bữa tiệc rượu này ta không thể không đi. Tiểu Ngũ, người muốn đi cùng ta hay là tiếp tục ở đây chờ? Triệu Nhữ Thành nhìn hắn hỏi, Cố Sư Nghĩa là bằng hữu của anh sao? Đi lần này có an toàn không vậy? Hắn ta có danh tiếng đáng tin cậy, trước kia cũng từng giúp đỡ ta. Khương Vọng cười nói, về phần vấn đề an toàn, nơi này chính là hoàng cung tối cao đấy. Vậy thì... Triệu Nhất Thành ngồi im bất động, vẻ mặt kiên định giống như là núi Thái Sơn sừng sững. Vậy ta ở đây chờ. Khương Vọng nhãn ta chăm chú. Triệu Nhất Thành lúc này quả thực không giống với bất kỳ lúc nào trước kia. từ ngữ như là mặt dày mày dạn, có thể dùng để hình dung Hứa Tượng Càn, có thể không chút gượng gạo nào để miêu tả Trọng Huyền Thắng. Vậy mà khi nào đã có thể đặt cạnh Triệu Nhữ Thành này chứ? Hắn phức tạp nói, Tiểu Ngũ, người chưa bao giờ kiên trì làm một việc gì như vậy đâu. Người luôn tự mình vạch ra kết cục trước khi kết thúc. Người luôn tự mình từ bỏ người khác trước khi người khác từ bỏ ngươi. Người có một loại khí chất cao quý, người không cam tâm cúi đầu. Hắn lại lấy một trong nhẫn chữ vật ra một bó ương triệt đã héo úa, tiện tay cắm vào góc bàn. Mộc hành đạo thuật đã nhiều năm chưa từng sử dụng, lúc này được thi triển, khơi dậy sinh cơ, khiến cành gãy mọc rễ, rễ cây quấn lấy gỗ. Bó hoa ương triệt cứ như vậy nở rộ ở góc bàn, tươi đẹp rực rỡ, giống như đồ trang trí vốn có của chiếc bàn vậy. Đây là hoa do Tiểu Ngũ nhà ta hái, nó nên nở rộ rực rỡ ở nơi này. Thứ hắn cẩn thận lưu lại, không phải là một bó hoa, mà là một tấm lòng mà Triệu Nhữ Thành chưa kịp dâng hiến. Chắc Phong xin phép ngừng đây thôi mọi người. Cũng quá 12 giờ đêm rồi. Vậy mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện nhé. Dạo này mình rất là bận, nên cố gắng để duy trì cho anh em. Anh em cũng thông cảm cho mình nhé. Cũng gần Tết rồi, đi làm về rất là muộn. Xin chào anh em nhé.